Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1203, chương 1201 lực lượng mạnh hơn. Đó là chân chính ý nghĩa kinh động đến thiên địa va chạm. Vô số to lớn tồn tại tại phấn tiếng gầm rú, cuồng bạo ma lực mãnh liệt giống như là tinh cầu bản thân sinh mệnh đang thiêu đốt. Bọn chúng đối chiến nhường hải dương phân liệt, lực lượng của bọn nó nhường thế giới kêu rên. Chúng nó không phân loại hình cùng loại biệt, tựa như là triệt để lâm vào điên cuồng một dạng, liều mạng nhau về phía kẻ địch, đem tự thân hết thảy đều phát tiết hướng về phía đối phương. Kia trường cảnh, đơn giản tựa như là chư thần hoàng hôn tận thế một dạng. Kinh khủng đến mức khiến lòng run sợ. Có thể cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Này số lượng đông đảo tồn tại, mỗi một cái đều tương đương với đại tự nhiên thiên tai. Này do ma lực chỗ ngưng tụ mà thành lực lượng, mỗi một cái đều có thể đủ phá hủy một tòa thành thị. Cái gọi là cấp chiến lược nguyên bản là có thể dùng lực lượng một người chống cự một nước quân đội cá thể, mà ở trong đó, dòng dã mấy chục thớt quyến thú, lại toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc này. Loại tồn tại này đang liều tận chính mình hết thảy cùng kẻ địch kịch chiến. Hắn đưa đến tình cảnh, chẳng lẽ còn không khó tưởng tượng sao? Ít nhất, cách nơi này đã có một cự ly không nhỏ bên ngoài đảo Itogami bên trên. Vô số du khách cùng thị dân đều cảm giác như thế giới tại rạn nứt một dạng. Khiến cho đến không ít người đều tại nổ vang cùng thiên địa dị tượng bên trong thả tiếng kêu thảm. Thiết, Rama cùng Jada liền tại trạng huống như vậy dưới. Phát tiết lấy toàn lực của mình. Oanh, này trong nháy mắt bên trong. Rama không chút do dự sử dụng hồng dực trận, bí thuật, nhường ma lực của mình tăng vọt gấp 10 lần. Bái này ban tặng, bị Rama triệu hoán đi ra quyến thú nhóm lực lượng đạt được mới ma lực rót vào, trở nên càng thêm cường đại. Không nếu như vậy, Rama căn bản không đấu lại Jada. Đối phương có thể là sử dụng lấy dòng dã 27 thớt thiên tai cấp quyến thú tồn tại. Coi như đơn thể lực lượng là Rama bên này tương đối mạnh, nhưng về số lượng, Rama lại rơi ở phía sau không chỉ một đoạn. Để cho mình quyến thú lọt vào vây công, tình hình chiến đấu rơi vào hạ phong. Bởi vậy, Rama nhất định phải đem cục diện tách ra trở về mới được. Ngoặc kép, phi long triệu hoán, vô số phi long liền bị Rama kêu gọi ra. Cũng tại Rama thao túng hạ hòa làm một thể, hóa thành một đầu cự long, ầm ĩ gào thét đồng thời, vọt vào chiến trường. Ngoặc kép, thức thần triệu hoán, Rama lại sử dụng mới thuật thức, triệu hồi ra vô số yêu ma quỷ quái, để chúng nó hòa làm một thể, hóa thành một cái dữ tợn đáng sợ quỷ thần, đồng dạng vọt lên tiến lên. Ngoặc kép, ma tượng triệu hoán, Rama còn triệu hồi ra đông đảo ma tượng, nhường vô số ma tượng cũng dung hợp, biến thành một cái che khuất bầu trời khủng bố tượng đá. Một bên nhường chân thật sâu không có vào trong biển, phát động lấy nước biển, một bên gia nhập chiến trường. Ngoặc kép, quái vật triệu hoán, cuối cùng Rama còn sử dụng này một thuật thức, triệu hồi ra anh Krat bên trong mấy chục vạn quái vật đại quân, để chúng nó toàn diện đều thẳng hướng ra đa phương hướng. Rama liền cũng đúng nghĩa sử dụng ra toàn lực của mình. Ngoại trừ phái đi bảo hộ Nagisa, Kanon cùng với Astarte Kim O bên ngoài, nắm toàn bộ lực lượng đều xử đi ra. Đến mức Otterer, sớm ở trên đảo thời điểm, Rama liền để nàng đi bảo hộ Nasuki đám người. Bằng không hắn cũng sẽ không thật tại dưới tình huống đó cầm suất toàn lực, đem đảo đều cho đánh chìm. Một cái không làm được, người bên cạnh mình liền đều sẽ mất mạng. Mà đeo tại hắn trên tay thỏ ngọc giới chỉ thì không ngừng đang cấp Rama cung cấp lấy phụ trợ. Nếu không có nó ở đây, nhường Rama một hơi triệu hoán, sử dụng như thế đông đảo quyến thú cùng servant, còn muốn kiêm dùng dung hợp quyến thú, cho dù là Rama đều sẽ lực có thua a. Bởi vậy, Rama là thật lấy ra toàn lực của mình, nhường phe mình quyến thú cuối cùng thời gian dần trôi qua áp đảo ra đa quyến thú. Không nghĩ tới ngươi lại có thể mạnh tới mức này a. Minamiya Yabi, Jada liền tại bốc lên lên vô số biển động trên biển cao giọng cười. Hắn khóe miệng, khóe mắt cùng với lỗ mũi đã là chảy ra máu tươi. Một hơi sử dụng dòng giã 27 thớt thiên tài cấp khác quyến thú. Cũng để chúng nó vùi đầu vào cao cường như vậy độ trong chiến đấu. Cái kia cho dù là đối với chân tổ tới nói đều là không nhỏ gánh vác. Khiến cho đến ngược dòng ma lực đã đem ra đa trong cơ thể xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Vết thương chồng chất, cùng lúc đó, ra đa còn nghênh đón lấy mấy chục vạn quái vật đại quân vây giết. Khiến cho toàn thân đều đã gần như hóa thành một cái báo nhân. Tại trong đại quân một bên vừa đi vừa về xung phong. Quơ hai tay câu chào, một bên rơi ra vô số máu tươi. Những máu tươi này không chỉ có là quái vật trong đại quân rơi ra tới. Vẫn là Gia Đa tự thân, vì không cho quái vật đại quân bị Gia Đa cái kia đáng sợ ma lực cho một hơi tiêu diệt sạch. Rama lần không có nhường quái vật quân đoàn dùng có khả năng bị mạnh hơn ma lực cho đánh tan quyến. Hình thú thái bị triệu hoán, mà là dùng hoàn toàn thực thể hóa sơ vần hình dáng bị triệu hoán. Có thể là, ngay cả như vậy, bọn quái vật vẫn là bị Gia Đa cho không ngừng đồ sát. Đương nhiên, bọn quái vật chiếm cứ lấy tính áp đảo số lượng, cho nên đồng dạng có không ít quái vật công kích rơi vào Gia Đa trên thân. Nhường Gia Đa toàn thân ra chóc thịt bong, máu tươi chính là như vậy tới. Từ từ nhuộm đỏ hải dương, nhường quái vật thi thể không ngừng xuất hiện, rơi vào trong đó, trở thành xác chết trôi, cuối cùng mới hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán, mà Gia Đa thì là thỏa thích giết chóc lấy, dù cho toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, vẫn như cũ việc không đáng lo, bởi vì những thương thế kia dựa vào vampire chân tổ vậy tuyệt đối bất tử tính. Cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn. Thật không hổ là chân tổ. Rama liền bất đắc dĩ cười khổ. Xuất ra tự thân toàn lực Rama. Bây giờ đã là áp đảo chân tổ phía trên tồn tại. Cho dù là Kim Ốp cùng Otterer không ở bên người đều có thể áp đảo Gia Đa. Có thể nghĩ hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng áp chế Gia Đa dễ dàng. Nghĩ hạ gục nàng lại khó, chân tổ cái kia có thể xưng kinh khủng năng lực tái sinh để bọn hắn cho dù là thật hóa thành xám. Đều có thể khôi phục lại, trừ phi tiến hành phong ấn. Bằng không, nghĩ thắng được cùng chân tổ một trận chiến, cái kia gần như không có khả năng. Nếu là đổi lại vampire cùng vampire ở giữa chiến đấu. Cái kia còn có thể sử dụng đồng tộc tương phệ phương thức đến giết chết đối phương. Đáng tiếc Rama là nhân loại, không có khả năng dùng đến ra cái kia loại phương thức. Cho nên, duy nhất phương pháp chính là phong ấn. Đây là đối phó bất tử thân phương pháp tốt nhất. Nhưng mà, Rama cũng không muốn phong ấn Gia Đa. Không phải không hạ thủ được, mà là đây không phải Rama theo đuổi kết quả. Nói là muốn ép thành bụi phấn, chính là muốn ép thành bụi phấn. Lần này sự kiện từ đầu tới đuôi thừa nhận lửa giận. Rama đem một hơi đều phát tiết tại Gia Đa trên thân. Đã như vậy, lực lượng bây giờ còn vô phương nghiền sát ngươi. Ta đây liền sử xuất lực lượng mạnh hơn tới. Rama chậm rãi giơ lên một cái tay. Chanh, tại cái tay kia bên trên. Một cái hoa văn chậm rãi hiển hiện, phun phóng ra quang mang, chanh, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Rama cái tay còn lại bên trên, một cái hoa văn đồng dạng nổi lên. Rama quanh người không khí, lập tức xuất hiện cải biến. Đang toàn thân máu me đầm đìa tại quái vật trong quân đoàn xung phong Gia Đa giống như phát giác. Được dị dạng một dạng, quay đầu. Nhìn về phía Rama phương hướng, mắt thấy Rama cúi đầu xuống. quanh người không khí cũng là trở nên cực kỳ quỷ dị. Gia Đa trong lòng liền toát ra dự cảm bất tường, chân tổ bản năng bắt đầu phát ra kêu to, tựa hồ tại nói cho Gia Đa, nguy hiểm chí mạng sắp tới, chẳng lẽ hắn còn không có sử xuất toàn lực sao? Gia Đa trong lòng hiện ra ý niệm như vậy, nhưng đây là sai, giờ này khắc này bên trong, Rama đích đích xác xác toàn lực đánh ra. Nếu không không cách nào đem thân là chân tổ Gia Đa đè chế đến nước này. Thế nhưng, Rama xuất ra chỉ là thái độ bình thường dưới toàn lực. Hiện tại, Rama chuẩn bị chạm đến trong cơ thể cái kia không nên bị sử dụng cấm kỵ lực lượng. Đệ nhất phong chú, giải trừ, làm dạng này một cái lẩm bẩm tiếng theo Rama trong miệng vang lên. Cũng không thể tưởng tượng nổi truyền khắp toàn trường lúc, oanh. Kinh khủng ma lực, tại Rama trên thân bùng nổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,